Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1387, chương 1388, trích đầu người. Một cái tứ trọng thần linh, giống như sâu kiến tứ kiếp tiên đế, đối với Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc có uy hiếp to lớn. Tiểu Hắc thật rất muốn mắng nương, chẳng qua suy nghĩ đến. Khả năng này là hắn nữ nhân trưởng bối, vẫn là nhịn được, chẳng qua khuôn mặt sắc lạnh lùng như cũ âm hàn. Đi đi đi, lão tử mang bọn ngươi sát tiến đi. Cái gì chó má Wilson, cái nào dám đảm đương, lão tử lột ra hắn. Vừa nói chuyện, Tiểu Hắc lôi kéo vẻ mặt hoảng sợ Lucy hướng trong thành đi tới. Sợ Mark San Đê, Tích liền vội vàng kéo Diệp Lăng tay ý vị lắc. Diệp thiếu gia, Diệp thiếu gia, ngài có thể nhanh lên ngăn lại a. Wilson công tử mặc dù là phóng nhãn Adam lãnh thổ, vậy cũng là tuyệt đối cường giả a. Này thì còn cần bàn bạc kỹ hơn. Muôn ngàn lần không thể bởi vì từng chút một xung động mà đưa tới sự tình không thể vãn hồi a. Huống chi, ta Gatlan gia tộc vị lão tổ kia, nhưng là còn trấn thủ ở thành trì bên trong. Cái này Gatlan thành tuyệt đối không thể dễ dàng tiến nhập a. Mark San Đê, Tích nói là đạo lý rõ ràng, nhưng là đối với Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc mà nói, tưởng chừng như là như dẫm trên đất bằng một dạng, căn bản không nửa điểm nguy hiểm thành phần. Lục kiếp tiên đế tới tới tới, người xuất hiện, Diệp Lăng Tiểu Hắc hai người liên thủ tuyệt đối hung hăng ngược chết. Yên tâm đi Mark San Đê, Tích, ta đây huynh đệ tuy là liều lĩnh, nhưng lại không phải là cái gì không hiểu được phân tắc người. Ngươi cùng ta a, liền theo hắn, nhìn hắn làm sao mang theo ngươi ra tiểu thư. Một đường nghiền ép, Diệp Lăng vỗ vỗ Mark San Đê, Tích bả vai, mà sau cười theo Tiểu Hắc thân ảnh hướng thành trì bên trong đi tới. Gát Lan trước thành. Một đám tiên tôn cấp bậc phương Tây thần linh chính ở chỗ này trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tường thành chi lên, càng là có Lucy cùng Mark San Đê, Tích bức họa, trên bức họa, viết một cái thật to màu son chữ sát, huyết tinh tràn ngập, các huynh đệ, chúng ta có thể được cẩn thận một chút, nếu như xảy ra điều gì sai lầm, Wilson thiếu gia, có thể bà, đem. Chúng ta cái mông đều cho rời đến đầu đi tới. Yên tâm đi, huy đệ chúng ta làm việc. Lúc nào sai lầm, cái này Gát Lan thành đã là Wilson thiếu gia thiên hạ. Chúng ta a liền cẩn thận làm. Lấy sau thiếu gia tuyệt đối bạc đãi không được chúng ta. Ha ha, mấy người cười vang. Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên một gã tiên tôn chỉ vào không xa chỗ run rẩy chỉ đứng lên. Nhanh, mau nhìn, là cao thấp, tỷ, cái kia tiên tôn run rẩy cả lâm nói, mấy người khác tức thì nở nụ cười, cười châm chọc không gì sánh được, ha ha, ngươi đặc biệt uống say đi, còn là nói ngày hôm qua ngươi lên lão kiệt mét bà, đem, đầu của ngươi đều cho làm chuyện xấu, Đông Phương có đôi lời, cái này gọi là tự chui đầu vào lưới sao? Tưởng chừng như là nói đùa. Ha ha, lời nói này tốt, đại tiểu thư nếu là dám vào thành, ta lập tức trên, lên, đem ta đầu nhét vào heo trong mông đít. Nhưng là, mấy người vừa nói chuyện xoay người hướng ngoài thành nhìn lại. Làm bốn bóng người xuất hiện ở mấy người trong mắt một khắc kia. Cái kia tuyên bố muốn cùng heo tới một trận đại chiến ra hỏa tức thì hoạt kê. Đi mẹ nó a. Hiện báo a đây là, tới nhanh như vậy, nhanh, nhanh đi thông báo Wilson công tử. Đúng, đi thông báo công tử. Người khác, toàn bộ xông lên, bắt lại đại tiểu thư, làm thịt Mark San Đê, Tích cái kia lão gia hỏa, tuyệt đối một cái công lớn. Một đám tiên tôn tức thì ồn ào, một tên trong đó tiên tôn gật đầu, cước bộ một điểm. Trong nháy mắt phi lướt đến rồi thành trì bên trong, mà những thứ khác tiên tôn, tắc thì là từng cái không có hảo ý hướng Diệp Lăng tiểu hắc đám người vọt tới. Ha ha, thực sự là xảo a. Các huynh đệ chính tìm đại tiểu thư đây, ai biết đại tiểu thư chính mình sẽ đưa chết qua tới. Tấm tắc, cái này hạ nhưng là tỉnh các huynh đệ đại sự, thực sự là thoải mái a. Cầm đầu một gã tiên tôn tột cùng tên nhếch miệng cười, mà sau ánh mắt quét ngang Diệp Lăng cùng tiểu hắc hai người. Bất quá, hai người thu liễm khí tức, đừng nói hắn, coi như là cái kia hay là lục trọng thần linh, cũng tuyệt đối không có nửa điểm khả năng điều tra ra hai người chân thực cảnh giới. Cho nên nói, làm này thì xui xẻo thôi rồi luôn ra hỏa hếch lên Diệp Lăng cùng tiểu hắc chi về sau. Tức thì không tiết tháo hừ một tiếng. Hừ, thực sự là khôi hài. Mang theo hai cái đông phương tu luyện giả tới nơi này giả trang cái gì? Mạc San Đê, tích, đầu của ngươi bị lừa đá. Thật là đáng chết, chẳng qua các ngươi đã tới. Ta đây đã đem các ngươi mang tới đại công tử vậy. Có thể vẫn có thể lĩnh không ít thánh thạch đây. Ha ha, thánh thạch cũng thì tương đương với tiên thạch, nhưng thật ra là giống nhau, chỉ bất quá xưng hô bất đồng mà thôi. Diệp Lăng hếch lên mọi người, lắc đầu, đám này đen đủi ra hỏa, gặp phải lời của mình còn khá một chút, nhưng là gặp phải tiểu hắc mà, hạ chàng khả năng liên thảm rồi. Tiểu hắc, nhưng là đường đường yêu tộc, trong cơ thể yêu khí hoành hành, lệ khí mười đủ, thị sát vô cùng. Hưu, ngay một khắc này, tiểu hắc thân ảnh điên cuồng liền xông ra ngoài, đối diện cái kia từng cái tiên tôn, căn bản không có phản ứng chút nào qua đây, như trước châm chọc cười, nhưng là đang ở trong mắt tất cả mọi người một đạo hắc ảnh chợt lóe lên chi về sau. Đứng ở phía trước nhất cái kia tiên tôn, ầm ỉ cái kia bi thảm tên, dĩ nhiên đã thành một cái thi thể không đầu. Ầm ầm, tiên huyết theo cái cổ phun tới, thi thể kia lay động, trực tiếp té ở mà lên. Mà đối diện, tiểu hắc trong tay mang theo một cái như trước châm chọc cười đầu người, hướng về phía cái kia từng cái rợn cả tóc gáy tên giữ tợn cười. Trong mắt hung quang lóe lên, tấm tắc, tới tới tới, chờ lão tử ta từng cái lấy xuống đầu của các ngươi. Bạch, tiểu hắc trong lúc nói chuyện, lại là trực tiếp hóa thành một đạo đáng sợ hắc quang, trong nháy mắt vọt tới đoàn người bên trong, mà sau nghiêm ngặt phong gào thét, theo sau lại bỗng nhiên tiêu thất. Cái quỷ gì? Ta đặc biệt nào biết cái quỷ gì? Ta chỉ có thấy được một đạo hắc ảnh chợt lóe lên. Sau đó thì sao? Các người cảm thấy không cảm thấy? Phong trung có cổ mùi máu tanh nồng nặc đạo. Mọi người đều là mê man. Nhưng là sau một khắc, đã thét chói tai theo Lucy trong miệng xông phá phía chân trời. Đầu người, cái kia từng cái tiên tôn tức thì thân thể run lên, trừng lớn con mắt nhìn tiểu hắc trong tay hái cái kia hai cái máu rầm rề đầu người, chân hạ mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ xuống lên, kêu la cái gì. Tiểu hắc rất là không hài lòng phủi Lucy liếc mắt, Lucy vội vã câm miệng, khuôn mặt sắc thương rõ ràng, ngươi là nữ nhân của ta, loại này tiểu chàng diện tại sao có thể thất thố đây. Ổn định, ổn định, tiểu hắc nhếch miệng cười, lập tức ném trong tay hai người đầu, mà sau hướng phía trước từng cái run chân sợ hãi ra hỏa giang tay ra. Ta đây tay a, lại trống không, thật sự rất tốt không thích ứng ai. Không, ta đi mẹ nó đi, trong tay ngươi đầu người mới vừa ném xuống a. Nhưng là, những lời này, cái nào dám nói, từng cái đều là hai mắt rưng rưng, khuôn mặt sợ hãi, ngươi, ngươi không thể giết chúng ta. Chúng ta là gát lan người của gia tộc, ngươi nếu giết chúng ta, cái kia chính là tội lớn. Là, ngươi không thể giết chúng ta. Dựa theo Adam cương vực pháp luật, ngươi trước phải thẩm lý và phán quyết chúng ta có tội hay không. Nhưng là sau một khắc, Tiểu Hắc bỗng nhiên quay đầu. Sát khí cuồn cuộn, yêu khí không ngờ, cái kia từng tái hoặc cầu xin tha thứ, hoặc giả trang tất, hoặc kiên cường tiên tôn. Chân hạ mềm nhũn, hoàn toàn quỳ rạp xuống đất, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.